Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2222, chương 2222, giết chết Lý Kỳ Phong. 7. Chuông đồng âm thanh truyền khắp tứ phương, tựa hồ có được vô tận ma lực, để tâm thần của người ta run lên. Lý Kỳ Phong cũng là như thế, bất quá là chớp mắt mà thôi. Thiện Ngôn Hòa Thượng ánh mắt như kiếm, báo ra một tiếng niệm Phật, thân thể đột nhiên mà động, vượt qua đại dương mênh mông mà tới, một bước một hoa sen, khí thế sông mây xanh. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, Thiện Ngôn Hòa Thượng thoáng qua ở giữa liền là xuất hiện ở trước người hắn. Thần dụ kiếm khẽ động, Lý Kỳ Phong trực tiếp là một kiếm chém giết mà ra. Phanh phanh, Thiện Ngôn Hòa Thượng toàn thân trên dưới đắm mình trong kim quang. Căn bản không nhìn Lý Kỳ Phong lợi kiếm công kích, một quyền ném ra, Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Kim cương bất hoại chi thân sao? Ta cũng có, phát ra một tiếng khẽ nói, Lý Kỳ Phong quanh thân bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Lưu ly kim thân thôi động. Thiện Ngôn Hòa Thượng trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh. Rất nhanh quy về bình tĩnh bên trong, thân thể của hắn lại cử động, tái xuất một quyền, thật sự chính là ghê tởm. Lý Kỳ Phong nói khẽ, đưa tay chính là một quyền ném ra. Tại hai quyền gặp nhau trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong đầu gối trái đột nhiên khẽ động, và chạm hướng Thiện Ngôn Hòa Thượng bụng dưới. Thiện Ngôn Hòa Thượng không kịp đón đỡ, Lý Kỳ Phong thân thể chính là tựa như là một đạo u linh ra hiện ở sau lưng của hắn. Một cái ngang ngược khuỷu tay kích ném ra, Thiện Ngôn Hòa Thượng thân thể không khỏi hướng phía trước ngã quỳ. Lý Kỳ Phong chân phải khẽ động, một cái bá đạo đá ngang quật mà ra. Thập cường võ học giờ khắc này ở Lý Kỳ Phong trong tay cho thấy tuyệt đối uy lực cường đại. Kia Thiện Ngôn Hòa Thượng hoàn toàn là trở thành một cái bị động bị đánh bao cát. Cũng may mắn có kim cương bất hoại chi thân che chở. Nếu không Lý Kỳ Phong phen này liên tục công kích đủ để khiến cho hắn mất mạng. Song trưởng đánh ra, Thiện Ngôn Hòa Thượng thừa cơ hướng về sau thối lui. Cùng Lý Kỳ Phong kéo dài khoảng cách, trong thần sắc vô cùng khó coi. Hai tay hợp thành chữ thập. Thiện Ngôn Hòa Thượng lần nữa nôn tiếng nói, một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, ngôn ngữ rơi xuống, giữa thiên địa, dị tượng lập tức sinh ra, liên tục không ngừng tiếng chuông vang truyền ra, tựa như là gần ngay trước mắt, lại hình như là tại phía chân trời xa xôi, làm cho không người nào có thể phát giác được tiếng chuông đến từ nơi nào. Thế nhưng là nó lại là chân chính thiết thực tồn tại. Thiên khung bên trong, vô hạn Phật quang tiến đến. Lý Kỳ Phong thấy được từng vị thần sắc trang nghiêm tăng nhân. Hoặc là thân thể đứng thẳng, hoặc là kết phu mà ngồi, hoặc là nằm ngửa thân thể, tư thái khác nhau. Thế nhưng là trên trán lại là hiển thị rõ uy nghiêm thần thánh chi ý. Tụng nói, như người cầm dầu bát, bất động không chỗ vứt bỏ. Tụng nói, diệu tuệ ý như biển, chuyên tâm dơ cao dầu khí. Tụng nói, có chí không thả giật, tịch diệt mà tự chế. Các tăng nhân đều là tại tụng hát kinh văn, thanh âm dần dần hợp tại một chỗ, hiển đến vô cùng hùng vĩ mà sáng tỏ, cho người ta một loại uyển giống như núi cao gánh nặng. Phật Đà thế giới, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, dối trá nhân từ, không chịu nổi một kích thế giới. Sau một khắc, cường đại kiếm khí phóng lên tận trời, kiếm vực giáng lâm, không gian cùng không gian là có thể tương dung. Vô luận là Phật Đà thế giới cũng tốt, vẫn là kiếm vực, đều là riêng phần mình chủ nhân võ đạo cảm ngộ. Tại một cái không gian thật lớn bên trong đã sáng tạo ra thuộc tại không gian của mình. Dạng này không gian là không thể tương dung. Quả nhiên, tại kiếm vực giáng lâm trong nháy mắt, Phật Đà thế giới bắt đầu đổ sụp. kiếm khí sắc bén quét sạch tứ phương, những cái kia thần sắc uy nghiêm, tụng hát kinh văn tăng nhân đều bị lợi kiếm chém giết. Biến mất từ trong vô hình, rất nhanh thiên địa dị tượng tán đi, Lý Kỳ Phong cùng Thiện Ngôn Hòa Thượng mặt đối mặt đứng vững. Khóe miệng nhấc lên, Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên mà động, một đạo hàn quang hiện hiện sao, sau đó lại quy về đến tĩnh mịch bên trong. Thiện Ngôn Hòa Thượng vẫn là duy trì đứng thẳng tư thế, thế nhưng là đầu của hắn lại là ngã rơi xuống đất. Thiện Giải Hòa Thượng thần sắc đại biến, Lý Kỳ Phong chém giết thiện nói kiếm thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhanh đến hắn căn bản là không có cách thấy rõ. Hắn chết, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Thiện Giải Hòa Thượng thân thể run lên, nói, ngươi giết hắn. Lý Kỳ Phong nói, chẳng lẽ ngươi không tin con mắt của ngươi sao? Thiện Giải Hòa Thượng trầm giọng nói, ngươi là ma quỷ, muốn xuống địa ngục. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, cho dù là muốn xuống địa ngục, ta cũng sẽ để các ngươi đi trước. Thiện Giải Hòa Thượng thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong nói, tới đi, để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Ngươi đến cùng phải chăng có đầy đủ bản sự để cho ta xuống địa ngục? Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong xuất thủ trước. Tâm kiếm vô tình, tâm kiếm vô tâm, tâm kiếm vô ngã. Trong một chớp mắt, giữa thiên địa vạn kiếm trùng sát, kiếm khí càn quét, Thiện Giải Hòa Thượng thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Báo ra một tiếng niệm Phật, một viên hạt bồ đề ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Quay tròn xoay tròn, mỗi xoay tròn một tuần, liền sinh ra một sợi Phật quang, tức khắc Phật quang vô lượng. Những cái kia Phật quang tựa như là trong thiên địa vũ khí lợi hại nhất, trực tiếp đem mũi tên một thanh tiếp lấy một thanh hủy đi. Trong chốc lát, Phật quang đại thịnh, phàm Phật quang phổ chiếu chỗ, lợi kiếm biến mất từ trong vô hình, hạo đãng kiếm khí cũng là triệt để chôn vùi, hóa thành vô số nhỏ bé hoa sen vàng như hạt mưa bay ra. Mỗi đóa kim liên phía trên lại có một tôn Phật tử. Sau khi rơi xuống đất, chắp tay trước ngực tụng kinh, thanh thế to lớn, vô luận là thiện nói cũng tốt, vẫn là thiện giải cũng tốt. Hai người Phật Pháp tu vi y nguyên đến cao thâm cảnh giới khó lường. Nhiều năm khổ tu lĩnh hội, làm đến bọn hắn Phật Pháp vô cùng mênh mông. Thế nhưng là, bọn hắn gặp Lý Kỳ Phong. Đang lúc Thiện Giải Hòa Thượng muốn nhờ lấy hạt bồ đề chi uy chém giết Lý Kỳ Phong thời điểm, một thanh kiếm ra hiện ở phía sau hắn, là thần dụ kiếm. Một nháy mắt, thần dụ kiếm xuyên qua Thiện Giải Hòa Thượng thân thể, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho hắn thôi động kim cương chi thân thời cơ. Phun ra một ngụm máu tươi, Thiện Giải Hòa Thượng cúi đầu nhìn về phía xuyên qua khoang ngực của mình kiếm. Cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là sự thật lại là bày ở trước mắt của hắn, khiến cho hắn không thể không tin tưởng. Làm sao lại như vậy? Luôn luôn giỏi về làm người giải đáp nghi ngờ, Thiện Giải Hòa Thượng không cách nào vì chính mình giải đáp. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, nếu như các ngươi thật sự có một tấm lòng từ bi liền sẽ không dính vào giết ta. Các ngươi tu Phật Pháp bất quá là lừa gạt mình nội tâm Phật Pháp mà thôi. Nha, Thiện Giải Hòa Thượng thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, song trong mắt biến đến vô cùng thanh tịnh, sạch sẽ, mỉm cười lộ ra, ngươi có thể được đến bát bộ phù đồ. Đây là thiên mệnh sở quy a. Thiện Giải Hòa Thượng cười nói. Trong lời nói, trong tay hắn viên kia hạt bồ đề bay vào Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong thở dài ra một hơi, còn đến không kịp đánh giá cẩn thận trong tay hạt bồ đề. Một thanh khoái đao chính là chém tới hắn, Lý Kỳ Phong thân thể không thể không nhanh chóng thối lui.